Thẩm Minh Chiết có hơi không phản ứng lại được, có điều vẫn là thấp giọng nói. Tiếp tục đợi, đợi cái gì, Diệp Tranh đều sắp gấp muốn chết rồi. Sớm biết lần này ra ngoài nguy hiểm như thế, đánh chết cậu bé cũng sẽ không để Thẩm Minh Chiết và mình cùng đi ra ngoài. Thẩm Minh Chiết lại thấp giọng nói. Bây giờ bên ngoài đều là người, chúng tôi đi ra cũng không trốn ra được, còn có khả năng bị bọn họ nhìn thấy bắt lại. Chỉ có thể đợi bọn họ sau khi rời đi hết, chúng ta lại nghĩ cách rời khỏi đây. Vậy chúng khi nào rời khỏi? Không biết, đợi xem đã. Sự trầm ổn của Thẩm Minh Chiết khiến trái tim hoảng loạn của Diệp Tranh ít nhiều có hơi chấn tĩnh lại. Cậu bé nhìn Thẩm Minh Chiết hổ thẹn nói. Xin lỗi, việc gì phải xin lỗi? Thẩm Minh Chiết cảm thấy Diệp Tranh có hơi có tật vậy. Diệp Tranh cắn môi dưới nói. Là tớ không tốt, nếu như không phải là vì tớ cậu cũng sẽ không cùng tớ bỏ nhà ra đi rồi, nếu như không bỏ nhà ra đi, có lẽ cậu bây giờ cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần trước là mẹ tớ đã bắt cóc cậu, lần này lại là ba của tớ, thật sự xin lỗi, tớ không biết bọn họ tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn xấu xa như thế, nhưng mà Minh Chiết tớ thật sự rất lo lắng cho cậu. Tớ, được rồi, đâu phải là cậu muốn giết tớ, cậu xin lỗi có ý vị gì chứ? Thẩm Minh Chiết trực tiếp cắt ngang lời của Diệp Tranh. Lần trước Sở Anh Lạc bắt cóc cậu bé, Diệp Tranh đều đã làm gì, Thẩm Minh Chiết đều tận mắt thấy. Nếu như đây không gọi là anh em, còn có tình cảm gì mới gọi là anh em nữa. Huống chi Thẩm Minh Chiết luôn cảm thấy Diệp Tranh khác với những người lớn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé nghĩ không hiểu Diệp Nam Phương tại sao muốn giết mình, nhưng nếu đã nghĩ không hiểu, vậy thì không nghĩ nữa. Về sau sẽ tìm được một vài manh mối. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh ngồi xổm trong lỗ thông gió như thế, muốn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, một lúc sau, Diệp Tranh không biết thế nào ngủ thiếp đi rồi. Thấy Diệp Tranh chìm vào giấc ngủ say, Thẩm Minh Chiết cũng cảm thấy có hơi buồn ngủ rồi. Cậu bé ngáp một cái cũng mơ mơ màng màng ngủ đi. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan bên này đã tìm nửa cái hải thành rồi, cũng không có tìm được bọn trẻ, hai người sốt ruột muốn chết rồi. Thẩm Hạ Lan thậm chí phái người của ám dạ ra tìm kiếm, nhưng vẫn không có manh mối. Có người nói từng nhìn thấy hai đứa trẻ ở trên tàu điện ngầm, chỉ là không có ai chú ý bọn chúng lên trạm nào. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn trực tiếp chạy đến ga tàu điện ngầm. Nơi này biển người nườm nượp, đi đâu tìm kiếm hai đứa trẻ đây? Thẩm Hạ Lan đã lo lắng đến gần phát khóc rồi. Diệp Ân Tuấn sợ cô mệt thấp giọng nói. Em trước tiên đừng sốt ruột, Minh Chiết đứa trẻ này bỏ nhà ra đi chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu, hơn nữa lấy tính cách của nó chắc sẽ lên kế hoạch cụ thể tuyến đường và nơi muốn tới rồi. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi một lát, cố gắng nghĩ xem Minh Chiết gần đây có chỗ nào đặc biệt muốn tới không? Có lẽ sẽ có manh mối gì đó, tóm lại so với chúng ta tìm kiếm giống như con diều không có phương hướng như này sẽ tốt hơn nhiều. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan khựng lại, trong đầu đột nhiên vụt xuất hiện một màn ở khu vui chơi ngày hôm qua. Minh Chiết muốn đi bắn súng, lúc đó em nhớ có một người đàn ông đến khuyên nó gia nhập câu lạc bộ bắn súng gì đó, em đã từng nói với anh đó. Thông qua sự nhắc nhở này của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn cũng nghĩ tới rồi. Huấn luyện viên đó tên là gì? Địa chỉ của câu lạc bộ bắn súng ở đâu? Em không xem kỹ, thậm chí lúc đó em cũng không định để Minh Chiết đi, cho nên em trực tiếp ném danh thiếp đi rồi. Thẩm Hạ Lan thật sự hối hận mình lúc đầu sao không có giữ danh thiếp lại chứ. Cô bây giờ thậm chí cũng không ngờ người đàn ông đó tên là gì, càng đừng nói là địa chỉ cụ thể. Danh thiếp em để ở đâu? Bị em thuận tay ném đi rồi, ở bên khu vui chơi hôm qua chúng ta đi cùng nhau. Đi tìm thử, Diệp Ân Tuấn ôm một tia hy vọng cùng Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đến khu vui chơi. Chỉ là khi hai người chạy tới, rác của nơi này sớm đã được người ta xử sạch sẽ rồi, căn bản không có để lại bất kỳ dấu vết nào. Thẩm Hạ Lan suýt nữa ngất đi. Đều tại em lúc đó nên để ý thần sắc của Minh Chiết, em sao lại quên mất chứ, đứa trẻ này thích nhất chính là bắn súng. Anh nói có khả năng là Minh Chiết nhặt được tấm danh thiếp đó, sau đó dẫn Diệp Tranh đến chỗ đó rồi không? Suy đoán của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn khẽ gật đầu. Không phải là có khả năng này, là chắc chắn đi tới đó rồi, nếu không thằng nhóc thối này sẽ không đi dứt khoát như thế. Có điều chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ vẫn là phải biết địa chỉ của câu lạc bộ bắn súng đó ở đâu. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến đầu óc của Thẩm Hạ Lan hơi sững ra, sau đó đột nhiên nói. Em biết ở đâu có thể tìm được địa chỉ của câu lạc bộ rồi. Cách chương.